kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 138, đại lực xuất kỳ tích. Thái tộc tộc lão cho rằng Man Nhân Vương tử học tập một hai loại quang chi chiến pháp còn có thể. Muốn học tập quá nhiều chỉ có thể biến thành bình thường. Tại hắn xem ra, cái này đã là phế đi. Đối với cái này, Lục Thần còn hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, tại Thái Triệu rời xa về sau, Lục Thần liền tốn hao điểm rèn luyện đem trừ Thái Dương Thần Lô cùng Quang Chi Đại Quân năng lực. Toàn bộ học tập, Lục Thần tại thôn Phệ Thôn Nguyệt Thiềm tiến giai sơi tái thời điểm từng tiêu hao gần như tất cả điểm rèn luyện. Sau đó mấy ngày, Lục Thần cũng bởi vì vũ khí áo giáp không có chế tạo tốt mà không có ra ngoài đi săn. Nhưng Lục Thần không có, thuộc hạ của hắn lại đi săn. Man Hoàng thuộc về hắn quân đội một mực tại quét dọn tà ma. Mặc dù bọn hắn giết chóc tà ma, Lục Thần chỉ có thể thu hoạch được 1/10 điểm rèn luyện. Nhưng không chịu nổi đầu nhập Lục Thần man nhân số lượng nhiều a. Hiện tại, Lục Thần che chở man tộc dân chúng đã nhanh đến 100 vạn. Bởi vì man tộc gần như tất cả mọi người có thể chiến đấu. Có hơn 30 vạn đại quân tại trong đêm không ngừng tuần tra, giết chóc, đồng thời, tà ma vô tận. Trên đường, thôn trang chung quanh, các loại tà ma cũng làm cho Lục Thần quân đội một mực có thể giết chóc tà ma. Man Hoang có to lớn giết chóc, Vân Châu Lục Thần thu hoạch lớn hơn. Nơi này không có Lục Thần quân đội, nhưng có hắn lan rộng ra ngoài triệu hoán thú. Vạn con ác mộng hình bóng, 3,000 con cáo chết quạ đen. Bọn chúng mặc dù bản thân trí năng không cao, nhưng ở Lục Thần chỉ định tín đồ điều khiển, cũng vì Lục Thần mang đến đại lượng điểm rèn luyện. Càng mấu chốt chính là bọn chúng giết chết tà ma lấy được điểm rèn luyện, Lục Thần là có thể thu hoạch được 10/10 thu hoạch. Cáo chết quạ đen hấp thu ôn dịch tử vong cùng vận rủi chi khí sau cũng tại phân liệt. Hiện tại đã có hơn 3,300. Nếu như phân liệt số lượng đến vạn con, làm cáo chết quạ đen chúa tể, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát cũng đem thức tỉnh. Bất quá, khi đó ta đối với Thái Dương chi lực lý giải đem càng sâu. Lấy Thái Dương chi lực, ta có thể ngăn chặn thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát. Đủ loại nguyên nhân khiến cho mới vào hoàng kim kỹ năng Lục Thần vẫn là có thể gánh chịu. Thậm chí, tiến giai trung kỳ điểm rèn luyện cũng có thể rất nhanh tụ tập ra. Nhưng trung kỳ về sau cao cấp cùng viên mãn, cái kia cần điểm rèn luyện tại 100 vạn, cũng chỉ có thể dựa vào thanh trừ quỷ cảnh, chờ vũ khí áo giáp chế tạo tốt thời gian. Ta trước tiên đem từng cái kỹ năng tăng lên tới trung cấp. Còn có những cái kia trung châu thiên kiêu, một cái cũng chạy không được. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Lục Thần trực tiếp để Cơ Hồng Điệp đem khiêu chiến sớm. Trước kia, Lục Thần là 3 ngày chiến đấu 1 lần. Hiện tại, Lục Thần chuẩn bị 1 ngày chiến đấu 3 lần. Không đúng, một người Lục Thần chuẩn bị dùng 3 loại phương thức treo lên đánh. Đây coi như là chiến đấu 9 lần. Hiện tại cường giả đều so ngải lợi mạnh, đánh bại bọn hắn, ta có thể thu lấy được điểm rèn luyện tại 30 vạn, 3 cái liền gần 100 vạn. Những sự rèn luyện này giá trị không thể lãng phí, đánh bại những cái kia thiên kiêu đối với Lục Thần mà nói chính là nhặt tiền. Dạng này tiện tay có thể được điểm rèn luyện, Lục Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cứ như vậy, tại Lục Thần tạo áp lực hạ, Thái Triệu tới ngày thứ 2, Cốc Vũ Lương liền bị ép ứng chiến. Nguyên bản 3 ngày sau đó, hiện tại lại để cho ta lập tức ứng chiến. Cái kia vương tử thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá, còn tốt, hắn thực lực đủ mạnh. Ta bại vào hắn, những người khác sẽ không nói cái gì. Mà lại, lần chiến đấu này qua đi, Vân Châu người cũng sẽ không ghim ta đi. Dạng này đối cái khác người nói Cốc Vũ Lương tựa như rất bình tĩnh, nhưng trở thành thiên kiêu người, cái kia không phải kiêu ngạo. Thái Triệu có được hùng tâm, Cốc Vũ Lương cũng có, ngoài miệng nói khiêm tốn lời nói, bản thân hắn lại là hy vọng trận chiến này có thể một trận chiến thành danh. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ôm như thế ý nghĩ. Hắn ở ngoài thành trên lôi đài thấy được đứng thẳng tại đại địa phía trên hùng tráng thân ảnh. Vẻn vẹn thể trạng hùng tráng cũng sẽ không để Cốc Vũ Lương sợ hãi. Nhưng cảm thụ được phía trước kia như hạo nhật, ngay cả linh khí đều áp bách lại khủng bố khí huyết. Nội tâm của hắn cũng là hung hăng rung động một chút. Ta sẽ không thất bại. Liên tiếp hai lần cho mình cổ vũ, Cốc Vũ Lương lại không biết. Hắn đã đối Lục Thần lòng có sợ hãi, mà loại này ẩn chứa sợ hãi khí tức, để Lục Thần có thể tại trong thân thể của hắn cắm vào ác mộng chi trùng. Nếu như cắm vào qua đi, tại về sau chiến đấu bên trong, Lục Thần hơi chiếm ưu thế liền có thể dẫn bảo ác mộng chi trùng để hắn lâm vào cực độ tuyệt vọng. Cùng sợ hãi, lâm vào mất trí trạng thái. Có thể nói, thức tỉnh qua đi thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Không chỉ là ảnh hưởng địch nhân tinh thần, thậm chí có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. May mắn là, Lục Thần sẽ không như vậy làm. Hắn đối vừa mới lấy được mặt trời kỹ năng cảm thấy rất hứng thú. Chiến đấu bắt đầu. Tại Kim Lệ một tiếng giống hạ, nội tâm có chút e ngại Cốc Vũ Lương dẫn đầu phát động công kích. Mưa, theo Cốc Vũ Lương kêu gọi, thiên địa cấp tốc âm trầm. Có bàng bạc mưa to từ trên trời giáng xuống. Thời gian cực ngắn bên trong, nơi đây liền từ sáng sủa ban ngày trở nên mưa như chút nước. Mà lại, cùng ngải lợi lôi vân khác biệt, ngải lợi lôi vân uy hiếp càng lớn, nhưng phạm vi lại tiểu. Cốc Vũ Lương triệu hoán nước mưa, lại là căn bản không nhìn thấy đầu. Chỉ là, thiên địa biến hóa cũng không có để Lục Thần có chút động dung. Phổ thông nước mưa, nhưng không cách nào làm bị thương ta. Ân, đây là cái gì? Đối với nước mưa, Lục Thần vốn là không có ngăn cản. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này nước mưa không đơn giản. Có nước mưa rơi xuống đại địa phía trên như pháo chống tăng xạ kích đồng dạng tại đại địa ném ra. Một cái hố, có nước đem nham thạch ăn mòn. Càng có nước ẩn chứa kịch độc. Cái này mỗi một giọt nước đều là công kích. Mưa như chút nước, công kích này thật nhiều. Nghĩ như vậy, Lục Thần vẫn là không có phòng ngự. Thực sự là, công kích kia đối cái khác người mà nói còn tốt. Đối với Lục Thần mà nói, chính là nước mưa, khí huyết hùng hậu hắn đừng nói bị công kích gây thương tích. Mưa kia nước còn không có tiếp cận Lục Thần bên người. Liền bị bốc hơi trống không? Cái này một màn cũng làm cho Cốc Vũ Lương con mắt có chút run rẩy. Cái này phòng ngự cũng quá cứng rắn đi. Mưa kia trong nước thế nhưng là xen lẫn không ít nhất nguyên trọng thủy. Mỗi một giọt đều giống như núi A. San sát sơn phong rơi vào man nhân vương tử trên thân. Lại không cách nào làm bị thương kia man nhân vương tử một phân một hào. Cốc Vũ Lương nội tâm đã có chút dao động. Nhưng hắn còn không có từ bỏ. Nước chảy đá mòn. Hết thảy phòng ngự đều không thể ngăn cản liên tục công kích. Ôm như thế ý nghĩ, hắn hai tay vung lên, vạn giọt nước mưa như mũi tên bình thường hướng phía Lục Thần giận bắn. Chỉ là, tại hắn công kích thời điểm, Lục Thần phản kích cũng tới. Theo thể nội quang chi lực một cái rung động, Lục Thần phía sau có ánh sáng chi dực thẳng triển mà ra. Nhìn xem bày ra quang chi dực. Biết Lục Thần từng hướng Thái Chi nhất tộc đòi hỏi công pháp một đám Trung Châu thiên kiêu trợn cả. Mắt lên, quang chi cánh chim, man nhân vương tử công pháp không phải hôm qua mới từ Thái tộc nơi đó đòi hỏi trôi qua sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện a? Thái Triệu, người xác định hắn không phải trên trời vị kia con riêng. Ngậm miệng, ngoài miệng khiến người khác ngậm miệng. nhưng cho dù là Thái Triệu nhìn xem Lục Thần phía sau Quang Chi Dực, cũng là im lặng ngưng nuốt. Cái này cũng quá nhanh, lúc ấy ta học được Quang Chi Dực hao tốn bao nhiêu thời gian? 1 tháng, thảo, hắn so ta cái này Thái Dương chi lực Quang Chi phù hợp còn mạnh hơn. Khó chịu cảm giác xuất hiện ở Thái Triệu trong lòng, đặc biệt là nghĩ đến đêm qua vừa có trưởng lão nói Man Nhân Vương Tử phế đi. Hôm nay hắn liền cho thấy kinh khủng thiên phú, cái này khiến Thái Triệu sắc mặt càng thêm quái dị. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, chung quanh cũng có người an ủi, đừng có gấp, hắn chỉ là thô sơ giản lược học xong mà thôi, hiện tại mới 2 cánh, đúng là 2 cánh, nhưng các người không cảm thấy Man Nhân Vương Tử cánh hơi lớn sao? Lục Thần cánh đâu chỉ là lớn, người khác đơn cánh đều là hơn 1 mét, mà Lục Thần, 2 con quang chi cánh chim triển khai, khoảng chừng hơn 50 mét, khổng lồ cánh chim hơi hơi cài vỗ, Lục Thần thân ảnh liền trực tiếp chạy về phía bầu trời. Nhiều thêm một đôi cánh cảm giác, thật đúng là không tệ a. Lục Thần tâm tình vui vẻ, Cốc Vũ Lương chính là ăn phải con ruồi bình thường khó chịu. Các ngươi Thái tộc liền không thể đem công pháp muộn cho một hồi sao? Chờ ta chiến đấu xong lại cho. Nghĩ như vậy, trong miệng của hắn lại là không chịu thua. Vương tử điện hạ, bằng vào quang chi lực nhưng là không cách nào chiến thắng ta. Cho dù là Thái Triệu, cũng vô pháp tại màn mưa bên trong thi triển quang chi chiến pháp. Hắn muốn đả kích một chút Lục Thần, lại chỉ thấy Lục Thần khóe miệng cười nhạo. Màn mưa xác thực khắc chế quang chi lực, nhưng loại này khắc chế lại là tương hỗ a. Nói chuyện thời điểm, Lục Thần như Phật Đà, một tay giơ lên trời, một tay chỉ địa, cái này cảm giác tịnh hóa hết thảy dương quang phổ chiếu. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, Cốc Vũ Lương động tác cũng rất nhanh. Mưa, sương mù, gió, liên tiếp 3 cái hiệu lệnh về sau, vạn giọt ẩn chứa đặc thù chi lực nước mưa hướng phía Lục Thần cực tốc bắn vọt. Càng có nước mưa trực tiếp hóa sương mù bao phủ hết thảy, mà phong lực thì là gợi lên lấy mưa bụi, để sương mù khuếch tán càng thêm tấn mãnh. Rất nhanh, nơi đây liền trở nên sương mù lên vân dũng. Phong Bá, Vũ Sư, Vũ Quân, Cốc Vũ Lương đối 3 vị này truyền thừa nắm giữ càng thêm khắc sâu a. Có người đang cảm thán, nhưng càng nhiều người thì là nhìn về phía bầu trời. Dương quang phổ chiếu là lấy quang chi lực tịnh hóa hết thảy, nhưng mưa to bàng bạc, loại này tịnh hóa cũng không đi, tuyệt đối không được. Nghe nói Man Nhân Vương Tử hôm qua vừa vặn thu hoạch được Thái Chi nhất tộc công pháp. Ngay lúc đó Thái Triệu đều không thể thanh trừ Cốc Vũ Lương mây mù. Man Nhân Vương Tử chỉ dựa vào vừa vặn học được quang chi lực cũng không được. Phổ thông tịnh hóa, đương nhiên không được. Ngay lúc đó Thái Triệu chính là không cách nào xua tan mưa gió sương mù, khiến cho hắn chỉ có thể tại mưa to bàng bạc tình huống dưới chiến đấu, từ đó bại vào Cốc Vũ Lương chi thủ. Lục Thần vừa vặn học được dương quang phổ chiếu, đối với chiêu này lý giải còn không có Thái Triệu mạnh. Theo lý mà nói hắn cũng không được, nhưng cảnh giới không đủ, số lượng đến góp tại kia tập tục vân dũng trong sương mù. Đột nhiên có một chút quang mang đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, kịch liệt nở rộ quang mang như lúc sơ sinh mặt trời, nháy mắt xua tán đi tầm mắt bên trong hết thảy dị thường, cũng làm cho người thấy được trong sương mù cảnh tượng. Chỉ gặp sương mù trung ương, 2 cánh triển khai Lục Thần đầu ngón tay, có quang mang nở rộ mà ra, mà đưa tay liền chiếu rọi hết thảy Lục Thần, cũng như thần linh, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bất quá, rất nhanh quần chúng vây xem liền không cách nào bình tĩnh vây xem. Kia chói mắt quang chi lực không chỉ có xua tán đi Cốc Vũ Lương trời mưa sương mù, còn như quang chi hải dương bình thường hướng phía tứ phương mãnh liệt. Rất nhanh, chói mắt quang chi lực liền liên lụy quần chúng vây xem. Tất cả mọi người vẫy vùng tại quang chi hải dương bên trong. Thật lâu, xua tan hết thảy quang chi lực mới kết thúc. Không, còn chưa kết thúc, lúc này giữa sân đã không có những lực lượng khác tồn tại. Chỉ có quang chi lực vẫy vùng tại bốn phía. Thậm chí, Cốc Vũ Lương cảm giác mình đã không cách nào đem mình lực lượng khuếch tán ra bên ngoài cơ thể. Kia tiết ra ngoài quang chi lực tại tiếp tục tịnh hóa lấy hết thảy. Đây chính là tịnh hóa hết thảy dương quang phổ chiếu. Đương nhiên, đối đây hết thảy lục thần cũng không hài lòng. Hiện tại dương quang phổ chiếu chỉ có tịnh hóa đối lập chi lực đặc hiệu. Lục thần nghĩ là như quyền hoàng 97 đại xà đồng dạng. Dương quang phổ chiếu mới ra, vạn sự vạn vật đều đem bị quang chi lực xóa đi. Bất quá, có thể tùy tâm ý dùng quang chi lực xóa đi hết thảy. Cái này tất nhiên là viên mãn cấp bậc năng lực đi. Lục thần tại bất mãn, Thái Triệu thì là ghen tị đến tâm tính nổ tung. Hắn phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Vừa rồi bộc phát quang chi lực, sao ta toàn trên thân hạ ẩn chứa lực lượng còn nhiều thêm đi. Nghĩ đến thần vương tử điện hạ một, kích lực lượng liền bằng được tự thân toàn bộ lực lượng. Thái Triệu khổ sở sắp khóc, không chỉ hắn nghĩ tới điểm ấy, cùng hắn quan hệ không tệ Trung Châu đồng bạn, vừa cảm thụ quang chi lực khủng bố, một bên nhìn xem Thái Triệu đều có cười trộm. Đương nhiên, cũng có người muốn an ủi. Đừng thương tâm, man nhân vương tử không có ngươi lực khống chế mạnh. Ngươi nếu là làm, cũng có thể làm ra hiệu quả như thế. Quả thật có thể làm được. Nhưng làm xong về sau, ta cũng liền mặc người chém giết. Thái Triệu cảm giác được nhân sinh u ám. Cốc Vũ Lương cũng 10 phần khó chịu. Mãnh liệt quang chi lực bao phủ hết thảy xua tán đi hắn chỗ triệu hoán hết thảy. Mà cảm nhận được lục thần cơ hồ không có tiêu hao. Toàn thân khí huyết còn có hạo nhật. Hắn hết thảy hùng tâm tráng trí đều bị ma diệt. Cái này căn bản không có cách nào đánh. Ta nhận thua. Theo chán ngán thất vọng hắn lời nói ra. Lục thần bên tai cũng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đánh bại Cốc Vũ Lương. Thu được 17 vạn điểm rèn luyện. Sau khi nói xong, cúi thấp đầu Cốc Vũ Lương liền chuẩn bị rời đi, nhưng lục thần cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Chờ một chút, ta còn không có đánh đủ, chúng ta tái chiến một lần. Lời này, để Cốc Vũ Lương bạo phát. Vương tử điện hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. A, sau đó thì sao? Lục thần kia không quan trọng lời nói, để Cốc Vũ Lương một trận chán nản. Sau đó, tức giận hắn trực tiếp bạo phát mình đại chiêu, có 100 mét chi cao mang theo mênh mông chi lực hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thân ảnh kia cũng là đầu rồng thân người, bất quá, lần này không phải Lôi Trạch đại thần, mà là vũ sư, hư ảnh vừa vặn xuất hiện, dĩ vãng tình huống là có vô tận thủy chi lực hướng phía vũ sư hội tụ. Sau đó, phương viên mấy chục dặm đều sẽ bởi vì vũ sư xuất hiện mà giáng lâm bàng bạc mưa to. Vừa mới xuất hiện liền ngưng tụ thiên địa nguyên khí để hóa thành lĩnh vực của mình. Đây chính là tên là vũ sư viễn cổ đại thần uy năng. Nhưng lần này, tình huống đặc thù xuất hiện, mãnh liệt quang chi hải dương bao phủ hết thảy, cũng xua tan lấy hết thảy. Thủy chi lực căn bản là không có cách xông phá quang chi lực bài xích đi vào vũ sư bên người. Ngược lại là vũ sư huyễn ảnh bởi vì quang chi lực cọ dừa. Tùy ý đều có phá diệt cảm giác. Đây cũng là vừa rồi Cốc Vũ Lương trực tiếp nhận thua nguyên nhân. Kia vô tận quang chi lực để hắn căn bản không nhìn thấy một điểm hy vọng thắng lợi. Nhưng hắn muốn đi, lục thần không cho hắn đi. Loại vũ nhục này cũng làm cho Cốc Vũ Lương bạo phát. Đáng tiếc, hắn bộc phát vẫn là vô dụng. Vũ sư huyền ảnh không cách nào hấp thu chung quanh thủy chi lực. Hắn chỉ có thể đem tự thân lực lượng lấp nhập trong đó. nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cùng lục thần đồng dạng. Chỉ dựa vào vật tự thân liền có thể bổ khuyết thần linh hư ảnh lực lượng. Gốc vũ lương lực lượng toàn thân lấp nhập vào đi, vẫn là để vũ sư hư ảnh rút nhỏ rất nhiều. Cuối cùng, 100 mét cao thân ảnh co lại đến chỉ có cao 10 mấy mét. Loại lực lượng này có thể cùng man nhân vương tử một trận chiến. Vũ sư lực lượng để cốc vũ lương trong lòng lần nữa dâng lên tự tin, chỉ là loại này tự tin theo ngẩng đầu nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ gặp bầu trời bên trong, tại cốc vũ lương vừa đem vũ sư thân ảnh chuyển hư là thật thời điểm, lục thần cũng không phải không có chút nào động tác. Có quang chi lực tại hắn trong tay hội tụ thành trường mâu, dương quang chi thương, lấy nguyên tố chi lực ngưng tụ vũ khí hình thái cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hỏa diễm chi thương, đại địa chi thương, thậm chí nước mưa chi thương đều từng xuất hiện qua. Quang chi lực chỉ là càng khó điều khiển mà thôi. Đồng thời quang chi lực đặc tính là tốc độ phát thì trúng đích là một loại kinh khủng uy năng. Cái này khiến nó là hoàng kim cấp bậc, nhưng cốc vũ lương gặp qua Thái Triệu sử dụng, thậm chí là đối với hắn sử dụng qua, cho nên dương quang chi thương cốc vũ lương cũng không sợ hãi. Chỉ là hắn hết thảy tâm lý hoạt động đều tại lúc ngẩng đầu biến mất hầu như không còn. Dù sao dương quang chi thương cốc vũ lương gặp qua, nhưng dài đến ngàn mét ngang qua bầu trời dương quang chi thương cốc vũ lương liền chưa từng thấy. Nhìn xem kia nối ngang đông tây, che đậy trước mắt cực hạn ngàn mét dương quang chi thương, cốc vũ lương vừa vặn trong lòng dâng lên tức giận nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một thương kia xuống tới, ta sẽ chết. Có như thế nhận biết về sau, cốc vũ lương vội vàng mở miệng nói, chờ một chút. Chờ một chút, đừng bắn, ta nhận thua, nhận thua. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lần nữa đánh bại cốc vũ lương, thu hoạch được điểm rèn luyện 70.000, lại cho ta đánh một lần. Lời nói này ra, cốc vũ lương song quyền nháy mắt nắm chặt, hắn liền chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Chỉ là, nhìn lên bầu trời kia ngàn mét trưởng dương quang chi thương không có tiêu tán. Man nhân vương tử trong thân thể lực lượng cũng không có một tơ một hào suy yếu về sau. Tâm hắn bên trong tức giận chỉ có thể tiêu trừ. Cười khổ mở miệng nói, điện hạ, ta không phải ngươi đối thủ. Theo câu nói này nói ra, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại cốc vũ lương, thu được điểm rèn luyện 30.000 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã liên tiếp đánh bại cốc vũ lương 3 lần. Trừ phi giết chết, nếu không cốc vũ lương sẽ không lại vì túc chủ cung cấp điểm rèn luyện. Tổng cộng 27.000 sao? Được rồi, cái này cũng không ít. Nghĩ như vậy, lục thần hướng phía cốc vũ lương nhẹ gật đầu. Đi xuống đi, nói chuyện thời điểm, lục thần mạnh mẽ bóp trong tay dương quang chi thương. Nháy mắt, kia quang chi trường thương liền biến thành điểm sáng, một chút xíu bị lục thần hút vào thể nội. Bất quá, làm xong đây hết thảy về sau, lục thần cũng không có lập tức xuống dưới, mà là hướng phía cơ hồng điệp mở miệng nói, nhân bảng 19 chính là ai? Để hắn đi lên, lời này nói ra về sau, một người ngự kiếm bay về phía bầu trời cùng lục thần ở trên trời đối lập. 19 là ngươi. Không, ta là thứ 9, Huyền Không Sơn Dư Phi. Ngươi chờ chút lại đi lên, ta từng cái đánh lên đi. Không cần, ngươi đã có đăng đỉnh thực lực, đánh bại ta phía trên sẽ cùng ngươi giao thủ. Lục thần đương nhiên biết mình có trước mấy thực lực, nhưng hắn đánh người là vì điểm rèn luyện, không phải đơn thuần thanh danh. Ta vẫn là chuẩn bị từ phía dưới đi lên đánh. Khi dễ nhỏ yếu có như vậy vui sướng sao? Lời này nói ra, lục thần đã minh bạch người trước mắt ý tứ. Không muốn nhìn thấy những người khác chịu khổ, dẫn đầu khiêu chiến ta sao? Người thật đúng là dũng giả a. Không dám nhận, Điện hạ dám một mình thanh trừ tà ma, dũng giả là ngươi, ta cũng rất bội phục điện hạ, càng muốn cùng điện hạ tiến vào quỷ cảnh cộng đồng tác chiến. Nhưng nếu như điện hạ ác thú vị có thể bỏ đi thì tốt hơn. Cho nên, trận chiến này không thể tránh né. Điện hạ nếu như chỉ đánh bại, ta sẽ dừng tay, ra tay đi. Trước mắt xếp hạng thứ 9 kiếm khách không sai. Hắn không biết lục thần đánh bại người khác là vì điểm rèn luyện. Bởi vì không suy nghĩ những người khác chịu nhục. Cho nên, hắn đứng ra ngăn cản lục thần. Mà lục thần càng không cho rằng tự mình làm sai, chỉ là đập nện dừng lại mà thôi. Nếu như ngay cả điểm ấy khuất nhục đều không thể chịu đựng, đối phó tà ma là muốn chết. Cả hai đều không cho rằng tự mình làm sai, lục thần lại không định đem nỗi khổ tâm riêng của mình nói ra. Cho nên, quyết định ai đúng ai sai liền biến thành chiến đấu. Cường giả, luôn luôn chính nghĩa, điện hạ. Xin chỉ giáo, vạn kiếm quy tông, lời nói rơi xuống, kiếm khách đứng ở trên phi kiếm thân thể nghiêm, nháy mắt, vô số kiếm quang như nước bình thường từ hắn toàn trên thân hạ tuôn ra. Kiếm quang tràn ngập thiên địa, trong lúc nhất thời lục thần cũng vô pháp đếm rõ, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất tất cả đều là kiếm quang. Mà kiếm khách kia thân ảnh cũng tại trong kiếm quang biến mất vô tung vô ảnh. Bá bá bá, vô số kiếm quang hướng phía lục thần vọt tới. Bởi vì lượng lớn kiếm quang như thủy triều phong tỏa thiên địa. Dù là lục thần cũng vô pháp tránh né. Bất quá, không có cách nào tránh né là phổ thông phương pháp. Cao cao tại thượng, theo lục thần ý thức run lên. Cả người hắn giống như từ hiện thực thế giới móc ra. Kia kiếm quang mãnh liệt, lại khó tiến lục thần bên người. Duy trì cao cao tại thượng tư thái. Lục thần không để ý kia kiếm quang, mà là trực tiếp tìm kiếm lên kiếm khách dư phi. Mặc dù kiếm khách kia tại kiếm quang về sau, nhưng lục thần thiên khải hơi chút rung động. Hắn liền cảm giác được kiếm khách thân ảnh. Tại nơi đó, tìm kiếm được đồng thời, lục thần tay trái cũng thành chảo chộp tới vị trí đó. Ban sô tenin theo lục thần ngón tay thành chảo hình, kinh khủng hấp lực từ lục thần trong lòng bàn tay truyền đến. Kiếm khách kia liền bị lục thần lôi kéo tới. Bất quá, làm nhân bảng thứ 9, hắn năng lực vẫn phải có. Bị bắt nháy mắt, hắn liền cùng kiếm quang hợp làm một thể. Nháy mắt từ thực hóa hư, hư ảo, nhưng cái này vô dụng, tới đây cho ta, theo lục thần dùng sức, kinh khủng một màn phát sinh, vùng trời kia đều rất giống phải ngã quyển mà ra, hết thảy tất cả đều hướng phía lục thần vọt tới, bởi vì lỗ đen mà đại thành ban sô tenin, không chỉ có thể bắt thực thể, càng có thể dẫn động không gian, giữa trời ở giữa cuốn ngược. Bám vào không gian bên trên hết thảy đều trốn không thoát. Ban sô tenin là đối phó tốc độ tốt nhất thủ đoạn. Ngay tại lục thần coi là lần này ăn ổn thời. Điểm kia kiếm quang một cái rung động. Vậy mà đâm rách không gian. Từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở một hướng khác. Dược không kiếm. Dư phi trung quy là luyện thành A. Đây là quen thuộc dư phi người kinh hô. Lục thần cũng có chút ngạc nhiên. Ban sô tenin đã đưa tới không gian cuốn lên. Dạng này còn có thể đâm rách không gian thoát đi. Người không gian năng lực nắm giữ không tệ a. Lời nói rơi xuống đồng thời. Lục thần chỉ cảm giác. Nơi xa lao vùn vụt kiếm khí toàn bộ một cái rung động. Sau đó, những cái kia kiếm khí nháy mắt biến mất tại mình cảm giác bên trong. Sau một khắc. Theo gợn sóng không gian cuốn lên, vô số kiếm khí toàn bộ xuất hiện ở mình xung quanh. Hướng phía mình hung hăng đâm tới. Keng, keng, keng, rèn sắt thanh âm luyện thành một mảnh. Đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện kiếm khí tại lục thần trên thân lôi ra từng đạo đóm lửa. Đóm lửa lóa mắt, cũng có vết máu xuất hiện, nhưng nhìn xem kia chướng mắt đóm lửa. Sở hữu người không còn kinh hô dư phi kiếm thuật tinh diệu. mà là cảm khái man nhân vương tử cứng rắn thân thể. T, vậy mà ma sát ra đóm lửa, người vương tử kia thân thể đến cùng cứng đến bao nhiêu? Sắt thép cũng không sánh bằng, dư phi một kiếm thế nhưng là có thể chặt đứt sơn phong. Bây giờ lại chỉ có thể chạm phá làn da. Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm ở phía xa vang lên. Dư phi cũng không nghĩ tới mình đột nhiên một kích sẽ không công mà trở lại. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được cái gì. Phụ thân đạo kiếm quang kia đột nhiên run lên, lần nữa xuyên qua tiến không gian bên trong. Mà khi hắn rời đi sau một khắc, không gian quan xoắn tình huống ngay tại hắn nguyên bản phương vị phát sinh. Dự đoán đào thoát, ngươi cũng có dự báo năng lực. Không phải dự báo, là kiếm tâm thông minh. Bất luận cái gì đối ta có nguy hiểm công kích, đều sẽ bị kiếm tâm của ta cảm giác được. Đột nhiên nói ra được không? Tử chiến thời điểm nói ra đương nhiên không tốt, nhưng đây không phải chiến đấu, mà là luận bàn. Điện hạ tình báo ta đều nhìn qua, nhưng tình báo của ta điện hạ còn không biết đi. Góp nhặt, nhưng ta không thấy. Nói chuyện thời điểm, lục thần nắm đấm đột nhiên một nắm. Có màu trắng vầng sáng tại lục thần tay phải bên trên quẩn mà không phát. Tại màu trắng vầng sáng xuất hiện thời điểm, lục thần xung quanh lại nổi lên một trận gợn sóng không gian. Sau đó, đại lượng kiếm quang xuất hiện tại lục thần xung quanh. Nhưng lần này, không đợi những cái kia kiếm quang công kích lục thần, liền đột nhiên chấn động lên, rung động một hơi về sau, những cái kia kiếm khí càng là toàn bộ vỡ vụn, lấy chấn động không gian lực lượng quần mà không phát tới để xung quanh hết thảy đều tại chấn động. Loại này phương pháp đối phó không gian sát kiếm thật sự là tinh diệu. Vương tử điện hạ lúc chiến đấu rất thông tuệ, trước kia tại sao không có phát hiện, trước kia công kích của chúng ta không cách nào xuyên thấu. Vị kia điện hạ phòng hộ, vị kia điện hạ bất luận cái gì một quyền chúng ta cũng vô pháp tiếp được. Có thể mãng trôi qua, tại sao phải dùng trí tuệ? Ngươi nói rất đúng, nhân bảng thứ 9 quả nhiên rất mạnh, điện hạ cũng cần vận dụng trí tuệ. Không phải mạnh, là tốc độ nhanh, vị vương tử kia không cách nào khóa chặt lại dư phi. Cái này cũng có thể duy trì bất bại. Dư phi tốc độ xác thực rất nhanh, càng mấu chốt chính là hắn có được kiếm tâm thông minh cùng dược không kiếm. Cái trước có thể để cho hắn sớm dự báo đến công kích. Cái sau có thể để cho hắn từ tầng không gian mặt đào thoát lục thần ngắm bắn. Đồng thời, loại này xuyên thấu không gian còn không chỉ một tầng. Bằng không, Banso Tenin dẫn động không gian quan xoắn hắn là không cách nào chạy trốn. Thật trơn trượt, lục thần tại cảm khái. Dư phi chính là tuyệt vọng. Thỉnh thoảng lọt vào không gian hắn một mực hướng phía lục thần phát động công kích. Nhưng lục thần phòng hộ thực sự là quá mạnh. Bay ra kiếm khí nhiều nhất có thể phá vỡ man nhân vương tử ra. Mà bên trong thành xiềng xích hình dáng xương cốt. Căn bản là không có cách đột phá. Muốn biết, kiếm khí thế nhưng là lấy sắc bén không thể ngăn cản nổi danh a. Khi kia màu trắng vầng sáng quẩn mà không phát lúc, tình huống càng thêm phiền toái. Hiện tại, lục thần chỗ tầng không gian mặt tại không ngừng chấn động. Bất luận cái gì công kích muốn tiếp cận lục thần bên người, đều cần kinh lịch lần lượt chấn động công kích mới được. Dư phi kiếm khí không được. Hiện tại, hắn bất luận cái gì công kích đều không thể tiếp cận lục thần 100 mét. Chỉ có thể không ngừng xuyên toa không gian đến tránh né lục thần khóa chặt. Bất quá, hắn dạng này tùy ý xuyên qua năng lực cũng làm cho lục thần mệt mỏi. Một đao la sát, tại chỗ, lục thần liền muốn mở ra một đao la sát, lấy mặt na thức xem thấu hiện tại, trôi qua, tương lai năng lực, đem nó sớm đánh rớt. Bất quá, tại kỹ năng mở ra trước đó, lục thần nghĩ đến cái gì? Không có lập tức sử dụng vận dụng, mà là mở ra hệ thống bảng. Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Hệ thống, tăng lên quang chi cánh chim. Đinh, hệ thống nhắc nhở, quang chi cánh chim vì sơ cấp, tăng lên tới trung cấp cần điểm rèn luyện 30 vạn. Tăng lên, đánh bại Cốc Vũ Lương 27 vạn, tăng thêm nguyên bản lưu lại một chút, đầy đủ lục thần quang chi cánh chim tăng lên tới trung cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ quang chi cánh chim đề thăng làm trung cấp, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, lục thần phía sau quang chi cánh chim đột nhiên mở rộng. Đồng thời, lại có hai cái cánh chim từ lục thần phía sau bay lên. Bốn cánh đằng không, để lục thần cảm giác mình tốc độ nhanh một chút, cũng làm cho phía dưới quan chiến một đám trung châu mắt người đều nhanh trợn lồi ra. Lâm trận đột phá, thảo, man nhân không phải am hiểu huyết khí sao? Vì cái gì quang chi phù hợp cao như vậy? Thái Triệu, người xác định vị này là hôm qua vừa vặn đạt được công pháp. Cái này cũng quá nhanh đi. Ta luôn cảm thấy hắn là trên trời vị kia con riêng. Hắn thiên phú còn mạnh hơn người a. Ngậm miệng, mặc dù quát lớn người khác, nhưng Thái Triệu trong lòng cũng có tuyệt vọng. Thua với man nhân vương tử còn không biết cực hạn của hắn liền đủ làm hắn tuyệt vọng. Hiện tại, man nhân vương tử tại ánh sáng độ phù hợp bên trên còn cao hơn chính mình. Để hắn có loại hoài nghi mình xúc động, mà khi phát hiện người chung quanh đều lấy dị dạng ánh mắt nhìn mình. Thái Triệu càng là cảm thấy tâm tắc. Vì sao lại dạng này a? Siêu cao, quang chi thiên phú, để Thái Triệu khó chịu. Đối với điểm này, lục thần còn không biết. Lúc này, hắn chính tận tâm cảm ngộ trung cấp quang chi cánh chim năng lực. Bốn cái cánh chim, ta bây giờ tại không trung tốc độ di động đã không thể so biến thân cự long chậm. Trung cấp quang chi cánh chim gia tăng di tốc để lục thần mừng rỡ. Bất quá, hắn tăng lên quang chi cánh chim cũng không phải vì tốc độ. Ta nhớ được trung cấp quang chi cánh chim có được công kích từ xa năng lực. Liền để cho ta tới xem một chút đi. Trong lòng ý nghĩ hiện ra. Trong hiện thực, lục thần phía sau bốn cái cánh chim cũng có chút rung động một chút. Theo quang chi cánh chim rung động, từng cây màu trắng lông vũ từ quang chi cánh chim bên trên bay xuống mà ra. Siêu, siêu, siêu, bay xuống quang chi vũ tại lục thần ý niệm hạ như mũi tên bình thường hướng phía trước kích. Xạ, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí tại không trung xẹt qua từng đạo hoa mỹ quang chi quỹ tích. Chỉ là, công kích như vậy cũng không có để nhân bảng thứ 9 Dư Phi chấn kinh. Hắn ngược lại khẽ cười một tiếng. Thái chi nhất tộc quang chi cánh chim xác thực không sai. Nhưng viễn trình đơn thể công kích, ta kiếm khách một mạch thế nhưng là nhất am hiểu. Theo thanh âm của hắn, mấy trăm đạo kiếm khí nháy mắt thoát ly mà ra. Cùng kia quang chi cánh chim phát sinh kịch liệt va chạm. Cả hai một cái sắc bén phi thường, một cái ẩn chứa quang chi lực, đụng vào nhau nháy mắt liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, theo bầu trời bên trong một trận kịch liệt vang vọng, lục thần quang chi vũ bị đều ngăn cản. Cái này một màn cũng làm cho không ít người phát ra cười khẽ. Kiếm khách công kích từ xa mặc dù không phải phạm vi lớn nhất, nhưng là sắc bén nhất. Mới vừa rồi còn nói man nhân vương tử lúc chiến đấu có trí tuệ. Hiện tại xem ra là ta nghĩ sai. Nói thật, cho dù là linh sư, cũng không dám cùng kiếm khách viễn trình đối oanh a. Kiếm khách kiếm khí sắc bén uy danh, làm cho tất cả mọi người cũng không coi trọng lục thần. Chỉ là, thanh âm của bọn hắn vẻn vẹn kéo dài mấy tức liền biến mất hầu như không còn. Bởi vì, giữa sân có kinh thiên động địa biến hóa, toàn bộ ngăn cản, vẫn là một đạo kiếm khí chặn đường một cái quang chi vũ. Người thật rất không sai, nhưng như vậy chứ, người lại chặn đường cho ta xem một chút. Tại giữ tợn ý cười bên trong, có cuồng bạo khí thế đột nhiên bộc phát, ầm ầm khí thế để bầu trời có từng đợt khí lãng tứ tán. khí thế kia để Dư Phi sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền không lại chú ý khí thế, mà là hoảng sợ nhìn về phía Lục Thần phía sau. Một đạo gần như thanh âm rên rỉ từ trong miệng hắn phát ra. Đây là cái gì? Không trách hắn hét lên kinh ngạc. Thực sự là trong sân tình huống quá mức kinh người. Nơi đó, Lục Thần phía sau quang chi cánh chim tại cực tốc tăng vọt. 30m, 50m, 100m, 500m, 1000m, 3000m, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.